Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Trần Hoảng là con trưởng của Đức vua Trần Thái Tông, đã cùng với nhà vua chỉ huy quân đội đẩy lùi cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258. Không lâu sau thắng lợi, Hoàng đế Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Hoảng, tức Hoàng đế Thánh Tông. Việc nhường ngôi báu diễn ra như thế nào? Những câu chuyện xung quanh sự thay đổi đó ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Dạ, những điều chú dạy đều đúng cả, cháu sẽ cho thực thi. Riêng việc Quốc Tuấn phải từ từ, bỗng chốc đặt Quốc Tuấn trên Lê Tần trong lúc này có thể sái. Quan đội hầu đem rượu ra, nhà vua mời rượu thái sư, mùi rượu nóng tỏa hương thơm phức. Thái sư đón lấy bát rượu từ tay nhà vua nói: "Tạ ơn hoàng thượng ban rượu quý." Và ông lại nói tiếp: "Ấy là chú cứ nói vậy, còn hoàng thượng lựa lúc nào thuận thì cắt đặt. Cái chính là ta không bỏ sót người tài, dù là con cháu ta hay người ngoài cũng vậy thôi." "Vâng, đúng như thế. Chú còn điều gì dạy bảo, cháu xin nghe." "Còn mấy việc nữa, chú sẽ nói theo như chú nghĩ. Bệ hạ cứ cân nhắc, việc nào có lợi cho nước thì làm, việc nào không có lợi thì thôi. Vì rằng người già hay lú lẫn, nói trước quên sau, nói rồi lại ngỡ mình chưa nói, nên nói lại trở nên lắm lời. Bệ hạ bỏ qua, đừng chấp. Ấy là việc chú định nói, mà chỉ sợ bệ hạ cho là cản rỡ." Thái sư ấp úng vẻ khó nói. Đoán được ý ông chú có điều gì tâm huyết, nhưng đụng chạm đây, nên chú còn băn khoăn, chứ thực ra trong đời, người này có biết sợ ai đâu. Nghĩ vậy, nhà vua nhìn thái sư có ý dục. "Chú đã bảo chú chỉ nói những việc có quan hệ đến dân đến nước, thế thì có gì chú phải đắn đo nữa?" "Thì đây, cái việc này là việc thần muốn nói, nhưng lại đang cân nhắc. Thôi thì thần cứ nói, nghe hay không tùy bệ hạ. Ấy là Hoàng Thái tử Hoàng đã lớn, uy nghi cốt cách, đức độ tài năng đang nở. Thế thì trao ngôi báu cho Hoàng đi, bệ hạ lên ngôi thượng hoàng mà giám sát. Cứ để cho Hoàng tập dượt cho quen thạo việc nước dần đi. 5-10 năm sau, Hoàng đủ tài đủ sức của một bậc minh vương rồi. Lúc ấy, bệ hạ lui hẳn về mà tham cứu đạo thiền như bệ hạ hằng mong có hơn không?" Thái sư ngừng lời, nhìn nhà vua để dò thăm ý tứ. Nhà vua thật sự xúc động, liền đứng dậy vái thái sư một vái và nói: "Ôi thưa chú, việc đơn giản thế, sao cháu lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu Hoàng sớm đảm đương được việc nước, để cháu lui về tham cứu đạo thiền, thời đó mới là sở nguyện của cháu. Nói thật với chú, cháu đang cần thì giờ, lúc nào cũng tất bật như nhà khó phải đi ăn đong vậy. Cháu đang trước tác, lại xảy ra việc quân Mông Cổ lăm le vào cõi. Thế là mấy năm nay, lao vào lo việc quân việc nước, chẳng viết thêm được chữ nào. Phải, cháu phải trao ngôi nước cho Hoàng, rồi giám sát nó một thời gian, cho đến khi có thể giao hẳn mọi việc, tựa như chú đã kèm cặp cháu đấy. Thì chính là rút từ việc chú đã làm với bệ hạ, nên chú mới bảo bệ hạ thử làm, chứ chú có tài ba thánh tướng gì đâu. Vậy là chỉ còn một việc nữa, việc này là việc riêng của thần, xin bệ hạ ra ân." Nhà vua lấy làm ngạc nhiên với ông chú, vì con người này chưa bao giờ thèm xin xỏ cái gì cho bản thân mình, cho con cháu nhà mình. Thế mà nay lại nói đến ra ân cho một việc riêng, với vẻ tò mò muốn biết. Vua hỏi: "Chú cứ nói đi, một việc chứ 10 việc cháu cũng không làm trái ý chú." "Vậy thì bệ hạ cho thần thôi giữ chức thái sư, thôi hẳn mọi việc, nên trao chức này cho người trẻ tuổi, xứng đáng, để họ giúp dập bệ hạ, phò hoàng thái tử, mưu việc lớn cho nước." Nói xong, Trần Thủ Độ lấy từ trong ống tay áo thụng ra một chiếc hộp ngà trong đựng con dấu. Một tay bê, một tay mở nắp, tay thái sư hơi run, con dấu đổ nghiêng, thấy rõ hàng chữ triện: "Thái sư thủ ấn." Đây là thủ ấn thần nộp trước bệ hạ. Còn biểu xin thoái chức hồi hưu, thần sẽ dâng vào phiên chầu tới. đại ấn vẫn để lại bên trung thư sảnh. Sở vọng của thần chỉ cầu xin có vậy, xin bệ hạ ra ân. Việc thái sư xin thoái chức không phải đây là lần đầu mà là lần thứ ba, nhưng lần này có vẻ quyết liệt hơn. Vì thế, Thái Tông thấy buồn rười, trong lòng dấy lên sự trống vắng cô đơn. Nhà vua nói giọng ngùi ngùi. Những lúc cam go, chú đã không bỏ cháu. Nay nước thịnh dân no đủ, đã đến lúc chú cháu cùng hưởng thái bình. Sao chú nỡ bỏ cháu? Trước sau, chú vẫn là cột trụ của nước. Nếu vắng chú khi cần, lấy ai dạy bảo? Cháu tuy tuổi đã lớn, nhưng trí lại chưa đủ khôn. Tay nắm quyền đại chính, nhưng gặp việc lớn hay bị rối. Tỉ như trong lần kháng quân Mông Cổ vừa rồi, nếu không có chú, thì cơ sự có khi đã khác đi đấy. Giặc dồn đuổi, hỏi thái úy kế phá giặc. Thái úy sợ líu cả lưỡi lại không nói được, phải lấy tay viết vào mạn thuyền hai chữ nhập tống, tức là chạy sang nương nhờ nhà Tống. Trong khi Tống Lý Tông cũng đang bị quân Mông Cổ dồn tới cùng đường. Khi hỏi chú bảo, đầu thần còn chưa rơi thì bệ hạ khỏi lo. Chỉ có 10 chữ đã làm cháu vững dạ. Thế là lại hưng được sức quân, chỉ trong có mấy ngày đuổi được giặc ra khỏi cõi bờ. Đúng là nhất ngôn hưng bang. Cái nghĩa triều đình cần chú là ở chỗ đó, chứ không phải cần chú cầm quân ra tay đánh dẹp. Vậy xin chú cứ yên tâm giữ chức. Không dám tuân lời bệ hạ, ý thần đã quyết, cả đời vì nước non, vì họ Tộc. Thần chỉ xin bệ hạ ra ân có một lần, và chỉ có mỗi một việc này thôi. Nhà vua rơm rớm nước mắt, ý chú đã quyết, cháu xin tuân. Các việc chú vừa nói, không có việc nào phải bỏ. Nhưng có việc làm trước, có việc làm sau, cháu xin chú hiểu cho. Trần Thủ Độ xua tay, không sao không sao, thế là chú toại nguyện rồi, ra ơn bệ hạ, chú về. Nói xong Trần Thủ Độ đứng dậy ra về. Vua Thái Tông thân tiễn Thái Sư ra tận cổng điện. Nhìn theo hút tấm lưng Thái Sư, nhà vua thấy ông đi vẻ hơi còng còng. Ngài tự thốt lên, chú ta già thật rồi. Đúng ngày mùng 1 tháng 2 năm Mậu Ngọ 1258, các quan đã tề tựu trước điện Thiên An. Trong khi chờ nhà vua tới, các quan bàn tán xôn xao về công cuộc kháng Mông vừa qua. Mọi người đều hỉ hả, có vị còn nói vui, tôi đã từng đánh nhau nhiều với quân Man, quân Chiêm, quân Tống. Quân Man thì chẳng nói làm gì, còn quân Chiêm hễ thua là lủi ngay vào rừng trốn biệt. Quân Tống mà không kháng cự được là hàng ngay, nhưng chưa thấy quân nước nào tháo chạy nhanh như quân Mông Cổ khi nó bị đánh thua. Kiệu nhà vua vừa tới, các quan đồng thanh hô, Hoàng thượng thiên tuế, Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng thượng vạn an. Vua xuống kiệu, vẫy các quan vào đại điện. Vua Thái Tông tuyên cáo thắng trận, lại hạ chiếu ngợi khen quân dân cả nước, sai Nguyễn Hiền đọc, vì Hiền có giọng tốt. Vua lại dụ, trung thư sảnh sao lục chiếu này gửi về cho các lộ, các trấn, để các nơi gửi về tận hương ấp, bố cáo cho toàn dân trong cả nước đều biết. Nhắc lại chiến thắng vừa qua, vua nói, các khanh chớ coi thường việc ta đánh bại quân Mông Cổ hồi cuối năm ngoái. Các khanh có biết Ngột Lương Hợp Thai là ai không? Y là một đại danh tướng đánh đông dẹp bắc, từng đạp đổ nhiều thành trì, bắt vua chúa nhiều nước phải quy hàng. Trong mưu đồ thôn tính nhà Nam Tống, hiện Mông Kha đang đánh Hợp Châu, Hốt Tất Liệt em của Mông Kha đang đánh vào Ngạc Châu, còn Ngột Lương Hợp Thai phải từ Đại Lý đánh qua Đàm Châu rồi về hội ở Ngạc Châu. Như thế có nghĩa là Mông Kha đánh giá tài năng của Ngột Lương Hợp Thai sánh ngang với anh em ông ta. Ngột Lương Hợp Thai ngạo mạn, tưởng lấy nước ta cũng dễ như lấy nước Đại Lý. Vì vậy, y dẫn quân bản bộ vào bắt Đoàn Hưng Chí. Vua nước Đại Lý đã quy hoàng. Mộ quân theo y đánh vào nước ta, rồi lấy đường đánh sang Ung, Quế, bên đất Tống, để vào Đàm Châu, rồi sang Ngạc Châu. Thế nhưng, viên đại tướng lừng danh này vào đất Đại Việt đã chuốc lấy đại bại. Chẳng biết bây giờ y xoay sở thế nào, nhưng chắc chắn quân Mông Cổ chưa nhà miếng mồi Đại Việt đâu. Vì vậy, ta lưu ý các khanh phải lo chỉnh bị các sắc quân cho thật thiện xảo. Vừa qua, ta tuy thắng giặc nhưng cũng lộ ra nhiều khuyết nhược. Nhẽ ra Tượng Binh phải là sắc quân ưu việt nhất, khiến cho địch từ người đến ngựa của chúng vừa trông thấy đã khiếp sợ. Thế mà cái ưu ở đấy, cái nhược cũng nằm ngay đấy. Việc này phải được chỉnh bị ngay, không được phép để cho tái diễn nữa. Liệu có thể vẽ lên đầu voi, mình voi những sắc màu ma quái dị kỳ khiến ngựa trông thấy là sợ? Còn như mắt voi thì vẽ lệch ra chỗ khác để lừa cung thủ giặc bảo vệ voi nhà. Nhìn khắp lượt triều quan, vua Thái Tông nói như cởi mở hết lòng. Ta xem các khanh ở đây tuy nhiều ít khác nhau nhưng người nào cũng có công với nước cả. Việc thắng giặc là công của cả nước chứ không phải công của một người. Nhưng dù sao cũng phải luận công để tìm ra được người đích đáng mà ban khen, để ai nấy đều gắng sức. Nào, bây giờ các khanh cứ luận bàn cho kỹ đi, phải bỏ hết cái nhỏ nhen, cái tị hiềm đố kỵ thì việc luận bình mới đạt tới sự công bằng được. Trong vô số những người lập công, Lê Tần đứng đầu. Vua phong Lê Tần chức ngự sử đại phu, tước Bảo Văn Hầu và nói: "Trẫm không có khanh, sao còn có ngày nay?" Lại xét Trần Khánh Dư thừa cơ tập kích giặc, vua khen và ban cho làm Thiên Tử Nghĩa Nam, tức là con nuôi của vua. Quốc Tuấn có công cố kết người Man làm phên dậu, lại lập được kỳ công, ta cho Quốc Tuấn được mở phủ tại Thăng Long. Các người khác theo thứ bậc đều được khen tặng cả. Nhìn khắp lượt các quan, vua nói tiếp: "Quốc Mẫu tự bỏ tiền riêng ra mua sắm khí giới, lương thực để tiếp cho quân, lại lo việc di tán hậu cung, hoàng gia hoàng tộc. Tấm lòng ái quốc cao thượng ấy biết lấy gì mà khen tặng đây? Lại như Thái Sư, trong lúc thế giặc đang cường, thực lòng ta cũng thấy rối, liền hỏi kế. Thái Sư đáp: đầu thần còn chưa rơi thì bệ hạ khỏi lo. Quả nhiên ta thấy bình tâm lại, cùng Thái Sư và chư tướng lo đuổi giặc. Lời nói ấy đã xoay chuyển được tình thế, thử hỏi lấy gì mà ban khen cho xứng đáng đây? Lê Văn Hưu, những việc hy hữu này khanh phải chép ngay vào quốc sử. Hà Khuất, Hà Bổng trên trại Quy Hóa cũng được khen tặng, riêng Hà Bổng lập được công cao nên ban tước hầu. Các tướng Phạm Cụ Trích, Phú Lương Hầu đã anh dũng đánh giặc mà thọ tử, được vua ban hai chữ trung dũng, cho con cháu được hưởng lộc. Việc luận bình công lao và khen tặng tưởng đến đây đã mãn. Bỗng hoàng tử Quang Khải liền đứng lên tâu: "Hoàng thượng anh minh, thưởng người có công xin trị kẻ có tội." "Kẻ nào có tội? Quang Khải mau nói ta nghe." Vua hỏi. Quang Khải bèn tâu việc Cự Đà và xin trị tội y để làm gương cho kẻ làm tôi bất trung. Thái Tông hơi nhíu mày rồi đáp: "Cự Đà tội đáng giết cả nhà cả họ, nhưng tội của Cự Đà là lỗi ở ta. Nhân đây ta nói để các quan khu xử công việc hàng ngày, kể cả việc nhỏ nhất. Chẳng là năm trước trong vườn ngự có cây muỗng bói lứa đầu, mấy người nội thị hái những quả chín sớm đem vào dân ta. Ta sai cắt ra rồi chia cho mọi người. Cự Đà đứng xa, ta không để ý. Lúc ngẩng nhìn, thấy còn tiểu hiệu Cự Đà chưa được ăn. Nhưng muỗng ta đã chia hết cho những người đứng gần đó. Không ngờ Cự Đà lại hận ta vì không được ăn muỗng mà quên cả lòng chung với nước. Cũng may mà Cự Đà chỉ bỏ trốn, chứ không đi hàng giặc hại nước như Dương Châm thời Chiến Quốc. Thời Chiến Quốc ở Trung Hoa, nước Trịnh đem quân đánh nước Tống. Khi sắp đánh nhau, Hoa Nguyên nước Tống làm thịt dê cho binh sĩ ăn. Người đánh xe là Dương Châm không được ăn. Đến khi đánh nhau, Dương Châm nói: "Con dê hôm trước quyền ở anh, việc đánh xe ngày nay quyền ở ta." Bèn đánh xe chạy về phía quân Trịnh, khiến quân Tống thua to. Chỉ vì không được ăn thịt dê mà làm cho quân nước Tống bị thua, vì có phần lỗi ở ta nên tha cho Cự Đà tội chết. Các quan cảm kích vì lòng độ lượng của nhà vua bao nhiêu, lại càng ghét Cự Đà bấy nhiêu. Cuối tháng 2, vua nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử Trần Hoàng, lui về ở Bắc Cung, sau gọi là Cung Thánh Từ, còn cung vua ở gọi là Cung Quan Triều. vua mới lên ngôi đổi niên hiệu là Thiệu Long, đại xá cho thiên hạ và soát tù. Nhưng những kẻ theo giặc năm trước thì không được khoan giảm. Vua lấy con gái thứ năm của Yên Sinh Vương, sách phong làm Thiên Cảm Hoàng hậu, phong cho em là Quang Khải làm Chiêu Minh Vương, lấy Nguyễn Giới Huân làm Hành Khiển Thượng Thư Tả Phụ, Lê Phụ Trần tức Lê Tần làm Thủy Quân Đại Tướng, Phạm Cự Địa làm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, đổi Ti Bình Bạc ở Kinh Sư làm Đại An Phủ Sứ, nhưng vẫn theo lệ cũ, ai được triệu về làm Đại An Phủ Sứ của Kinh Sư phải giữ chức An Phủ Sứ ở một lộ nào đấy, được xem là người tài đức thì cho về làm An Phủ Sứ lộ Thiên Trường. Nếu đã qua chức An Phủ Sứ Thiên Trường mà tỏ lộ được tài đức rõ ràng mới được bổ về làm Đại An Phủ Sứ ở Kinh Sư. Sau khi trao ngôi nước lại cho con, Thượng Hoàng lui về ở cung Thánh Từ, vừa lo việc trước tác mà trước đây vua đang làm phải đình lại và lo việc chống quân xâm lược Mông Cổ. Thượng Hoàng Thái Tông tự coi mình là đệ tử Phật, là người tu tại gia tựa như một cư sĩ. Cho nên viết cái gì cũng đều hướng về Phật, hướng về cái chân thiện mỹ. Nhưng viết cho ai mới được chứ? Chẳng lẽ ta lại viết sách dạy các bậc thiền sư về phép tu tập sao? Không được, các kinh điển nhà Phật đã dạy khá đầy đủ rồi. Các phép tắc nhập môn của người tu hành đã trở thành định chế bất biến như ngũ giới, tứ diệu đế, bát chính đạo. Còn kinh tạng đã có hàng trăm bộ, luận tạng hàng nghìn bộ, luật tạng tới cả chục bộ. Vậy là trong sự trước tác, ta không có chỗ đứng trong kinh tạng, luật tạng, dáng mà hiểu được kinh, luật đã là quý. Còn như muốn luận, phải có sự am hiểu siêu việt, tựa như một thứ trí vô sư. Cái đó là việc của các bậc thượng trí, thượng thừa, ta sao với tới được. Vậy cái đích cần nhắm tới của trước tác là viết cho ai? Các nho sĩ, đạo sĩ, thiền sư, họ đã có kinh điển của chư Phật, chư Thánh rồi. Duy có chúng dân là những người ít học, mọi thứ đều ngu ngơ, dễ bị các tạp giáo, tà giáo dẫn vào các mê lộ, khó có thể cưỡng lại, khó có thể tìm được đường ra. Đó, cái đích nhắm tới của ta là hướng về những lớp cùng dân lao khổ để khai ngộ. Và khi con người được khai ngộ rồi, họ sẽ biết cách sống, biết cách xử thế, biết trách phận của mình đối với nhà, với nước, đối với đồng loại và với cả muôn loài. Biết ứng xử có trí năng theo hướng chân thiện mỹ, tức là người có tâm linh tiến hóa, tâm linh Phật. Cái mà ta mong muốn giáo hóa cho muôn dân. Và khi con người đã đạt tới tâm linh tiến hóa, thì tự thân nó đã là một sức mạnh lớn lao. Cả cộng đồng dân tộc có trình độ tâm linh tiến hóa thì đó là một sức mạnh siêu thần, nhập hóa. Đây là sức mạnh vừa để an dân, vừa để giữ nước, cái mà Đại Việt ta đang cần. Vua Thái Tông sung sướng như người vừa mở được một đại công án. Công án của nhà thiền nhằm giúp người ta phá chấp, tức là phá bỏ nhận thức mang tính định kiến. Ví dụ, có đệ tử hỏi thầy, Phật tính là gì? Thầy đáp là cục cứt chó khô. Ý nói Phật tính không phải là cái tính của một con người mà nó mang tính phổ quát như là một quy luật của tự nhiên. Ngài tự nhủ, ta viết cái gì cũng đều nhằm mục đích giáo hóa trăm họ là những thường dân. Thế thì phải viết thế nào cho người dân ít học, hễ nghe được là hiểu liền. Vậy không có hình thức nào hơn là phổ thuyết. Khi đã định được đường hướng từ nội dung đến hình thức, Thượng Hoàng Trần Thái Tông đắm mình vào trước tác. Ngài viết trước hết là phổ thuyết về bốn núi, tiếp đến là phổ thuyết sắc thân, phổ thuyết phát bồ đề tâm và phổ thuyết hướng thượng nhất lộ. Nhà vua đọc đi đọc lại, thấy dễ hiểu, bởi đó là tất cả những gì thuộc về cuộc sống thường nhật, nghĩ suy thường nhật của mỗi con người. Sau đó, nhà vua còn viết nhiều nữa, nhưng vẫn còn áy náy, chưa hiểu nó có đạt tới một sự diệu dụng nào đó hay chỉ là những ý tưởng tầm phào, vô bổ. Nhân dịp quốc sư Phủ Vân từ Yên Tử về kinh, vua hay tin tới thăm và mời về chùa Thắng Nghiêm, lại đem các chức tác ra nhờ sư đọc. Trong số các chức tác đó, phần lớn được viết dưới dạng ca thuyết cho mọi người dễ nhớ và lấy tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Vui nhờ thiền sư đọc. Quốc sư vừa đọc, vừa tâm đắc tán thưởng. Sư nói, tấm lòng của chư Phật ở cả trong bài ca này, sao không khắc in thành kinh bản để chỉ dẫn cho kẻ hậu học. Thế là vua lưu quốc sư lại, nhờ trông coi việc khắc ván và in ấn. Vua Thái Tông là người không hề chia tách việc đạo với việc đời. Trong khi chăm lo chúng dân về con đường tâm linh tiến hóa, nhà vua vẫn để tâm đến việc Thánh Tông điều hành đất nước. Từ việc lớn đến việc nhỏ, không việc gì là không để mắt tới. Thánh Tông bản tính hiếu thiện, lại là người con trung hiếu, nên dễ dàng tiếp nhận khuôn mẫu giáo huấn của vua cha. Thánh Tông thấy vua cha rất quý kính Thái Sư, đã cho làm sinh từ, lại tự tay viết bài minh cho khắc vào bia đá, nhằm tán thán công lao của Thái Sư đối với nước. Có lần Thánh Tông vào cung Thủy Tĩnh thăm Trần Thủ Độ, lúc này ông đã nghỉ hẳn, không tham dự công việc triều chính nữa. Nhưng vì lòng tôn kính Trần Thủ Độ, Thượng Hoàng Trần Thái Tông và đương kim Hoàng Thượng không trao chức Thái Sư cho ai cả, điều hành công việc phủ Thái Sư trao cho một vị Thái Phó. Thấy quân vào bẩm có Hoàng Thượng tới thăm, Trần Thủ Độ xỏ chân vào đôi dép cỏ, đi mau ra cổng đón. Vua vội vàng xuống kiệu vái Thái Sư và nói, sao Thượng Phụ không để cháu vào, lại phải ra tận cổng làm gì? Chẳng mấy khi Hoàng Thượng ghé thăm mà lại không được báo trước, nên không kịp làm lễ tiếp rước. Nhà vua có vẻ hơi ngượng, vì mình còn ít tuổi để ông phải băn khoăn. Vua nói, Thượng Phụ hãy cứ coi cháu là đứa cháu trong nhà đi, sao cứ bày vẽ lễ nghĩa? Đến như phụ hoàng cháu cũng còn là bậc dưới của thượng phụ nữa là cháu. Bữa nay cháu chỉ ghé vấn an thượng phụ chứ không có việc gì đâu. Trần Thủ Độ vuốt râu cười khà khà. Ông ngắm nhìn người cháu 20 tuổi giữ ngôi nước. Tuy được học hành, được kèm cặp, nhưng việc điều hành triều chính tránh sao khỏi bỡ ngỡ. Thái sư sai nội quân pha trà. Từ ngày phu nhân qua đời, Thái sư thấy nhà cửa trống vắng. Và đụng đến bất cứ vật dụng gì, hình ảnh phu nhân cũng hiện ra. Càng thương nhớ, càng thấy cô quạnh, người Thái sư sọp hẳn đi. Mời nước nhà vua xong, Thái sư nói, bệ hạ đã quen dần với công việc chưa? Sao ông lại gọi cháu là bệ hạ? Bây giờ cháu đang ở trong nhà ông kia mà. Đành rằng tình thì vẫn là ông cháu, nhưng nghĩa lại là vua tôi, nên phải giữ lễ cháu ạ. Thôi được, bệ hạ đã muốn thế, ông cũng chiều. Ông muốn biết công việc của cháu ở ngôi chủ tể, khó lắm đấy. Muốn làm tốt công việc, cứ noi gương phụ hoàng cháu là đủ. Cần kiệm, nhân ái, ham học hỏi, quý trọng người, tài đức. Thưa ông, cháu tuổi nhỏ lại ở ngôi cao, trên cả các bậc tôn trưởng, nên lúc nào cũng lo sợ. Dạ, đúng như ông nói, nhờ có phụ hoàng cháu dạy bảo, giám sát, nên công việc triều chính vẫn như hồi phụ hoàng cháu tại triều thôi. Hôm nay cháu đến thăm ông và cũng xin ông chỉ bảo cho những điều cần biết, những việc cần làm. Ông già rồi, lú lẫn rồi, không theo kịp các cháu được đâu, con nói cũng không hợp nữa. Thời ông khác, thời các cháu khác, phụ hoàng cháu còn minh mẫn. Đôi ba năm đầu, phụ hoàng cháu dìu dắt, rồi cháu sẽ quen thạo. Nhưng cái khó nhất vẫn là phải tìm cho được những người tài đức để trao cho họ các trọng trách. Nếu có nhiều người tài đức giúp dập và họ được tin dùng thì lo gì dân không giàu, nước không thịnh. Các việc như thế, phụ hoàng cháu đã làm, đang làm. Ông có nói chỉ rườm thêm mà thôi. Sao phụ hoàng cháu bảo từ cái buổi còn mờ mịt không có ông thì nghiệp nhà Trần ta cũng khó mà trụ được. Thôi thôi, đừng nói nữa ông ngượng. Không có sự nghiệp nào mà một người có thể làm nổi. Chẳng qua cũng là thời thế thôi cháu ạ. Ta đang muốn quên đi tất cả. nếu thương ông thì đừng gợi lại các chuyện xưa cũ làm gì. Trần Tử Độ vừa xua tay, vừa lắc đầu. Có nhẽ trong ký ức ông đang hiện về những kỷ niệm buồn, và chính điều đó làm ông say dứt, khổ đau. Nhà vua gặng hỏi, lúc khác cháu sẽ hỏi ông nhiều việc. Bây giờ ông không muốn nói, chắc ông đang có gì phiền muộn. Nhưng chẳng lẽ ông lại không muốn nói chuyện với cháu sao? Không phải con người ta lúc nào cũng sáng suốt. Cháu là bậc chủ tể của nước. Ông không thể nói với cháu điều gì vào lúc mà ông nghĩ rằng ông không còn đủ sáng suốt nữa. Như sực nhớ ra một điều gì đó, Trần Thủ Độ à lên một tiếng, lại nói, có việc này ông muốn nói với cháu, kẻo bất chợt ra đi mà chưa kịp nói, lại ân hận. Thôi thì tuổi già như ngọn đèn trước gió, chả biết đâu mà nói mạnh được. Việc gì à, ông sẽ nói ngay đây. Nhưng bây giờ là thần tâu với hoàng thượng, chứ không phải là ông nói với cháu. Tâu bệ hạ, thần xin nói điều gan ruột. Tuy rất khó khăn, nhưng vì nghĩa cả nên không thể không nói. Đó là việc thần có mấy người con đã trưởng thành. Chúng tuy có lớn mà không có khôn, chẳng một đứa nào có tài cán gì cả. Nếu bệ hạ có thương thần, thì sau khi thần mất đi, chớ có giao cho chúng trọng trách mà để di họa cho nước. Chỉ nên cho chúng cái tước nhàn tản mà hưởng lộc triều đình ban do thần để lại. Thế là đủ lắm rồi. Trần Thủ Độ ngừng lời, vẻ thanh thản nhẹ nhàng, tựa như ông vừa trút đi được một gánh nặng. Tay vuốt chòm râu sợi đen chen sợi bạc, mắt nhìn nhà vua, ông nói tiếp. Tâu bệ hạ, suốt cuộc đời phụng sự quốc gia, suốt cuộc đời vì đế nghiệp nhà Trần ta, thần chỉ xin có một đặc ân này. Đây là lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng, thần xin ân mệnh cho riêng mình. Nghe Trần Thủ Độ nói, vua Thánh Tông hết sức bàng hoàng. Nhà vua không thể ngờ ở đời lại có người lòng dạ thẳng ngay đến vậy, tận chung với nước đến vậy. Nhà vua bèn đứng dậy, vái thái sư hai vái, và với giọng run run vì cảm động, vua nói, đọc bài minh do phụ hoàng cháu viết để tụng ca công đức ông trong nhà sinh từ. Quả thực, đã có lúc cháu thầm nghĩ, con cháu viết về ông bà, cha chú, thường nhân cái đẹp lên để làm gương cho đời sau. Nhưng qua cuộc kháng Mông vừa rồi, với việc ông vừa nói đây, thời cháu lại nghĩ rằng phụ hoàng cháu mới chỉ nói được một phần về công lao của ông đối với dân nước, đối với dòng tộc. Còn như về phần nhân cách cao thượng của ông, thì phụ hoàng cháu lại chưa nhắc đến. Có nhẽ mai đây, cháu phải dựng thêm một bi ký nữa trong nhà sinh tử của ông. Trần Thủ Độ vội xua tay. Chớ, chớ có làm thế. Cứ như lời minh của phụ hoàng cháu là đúng sự thật đấy. Ngay cả việc đúng sự thật, ông đã thấy ngượng. Bởi suốt cuộc đời ông có làm được nhiều việc tốt, nhiều việc có lợi cho nhân quần. Nhưng cũng không ít việc dở, đôi khi còn có hại cho nhân quần đấy. Nếu cháu vì tình cảm nhất thời mà nói quá về ông, chắc đời sau người ta không còn tin nữa đâu. Nếu cứ nói quá sự thật đi một tí, thì ngay cái mình nói đúng, người ta cũng ngờ. Ông thật lòng can cháu, đừng nói ông là người nhân cách cao thượng, cái đó hơi quá. Ông làm gì được liệt vào hàng những người như thế? Nhà vua tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu thật sự không hiểu điều ông vừa nói, bởi những việc ông đã làm và đang làm chẳng nói lên nhân cách con người ông sao? Đúng như cháu nói. Tuy vậy, cuộc đời ông còn nhiều góc khuất mà cháu chưa thấy, nhưng tay mắt người dân đều nghe và nhìn thấy hết. Sau này cháu sẽ hiểu điều ông nói, cũng như lời minh do phụ hoàng cháu soạn. Và lại cháu ạ, mình vừa cầm quyền, vừa chấp sử thì còn ai tin mình nữa? Ông ngẫm, chỉ có sử ngôn được truyền tụng trong dân gian là ít điều đáng ngờ nhất. Trong lúc hai ông cháu vua Thánh Tông đang trò chuyện, thì kiệu của Thượng Hoàng Trần Thái Tông cũng ghé vào Thủy Tĩnh. Quân hầu chưa kịp vào bẩm thì Thượng Hoàng đã bước tới bậc thềm. Vừa trông thấy Thượng Hoàng Thái Tông, Trần Thủ Độ vội đứng dậy, vua Thánh Tông quỳ lạy. Thái Tông nâng hai ông cháu dậy và nói, chú thật đa lễ, cháu đến vấn an chú thôi, chứ không có công việc gì đâu. Thượng Hoàng quay lại hỏi vua Thánh Tông, con đến thăm ông hay có việc gì đây? Cũng đến vấn an ông à? Thế thì ngồi đây cùng thăm ông. Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Trần Thái Tông đã nhường ngôi cho con để chuyên tâm với việc viết các tác phẩm nhằm mục đích giáo hóa nhân dân, những mong đời sống của nhân dân được tăng trưởng về đạo đức, từ đó mà có được con đường sống hạnh phúc, an vui. Tuy nhiên, nguy cơ quân Mông Cổ quay trở lại xâm lược nước ta khiến ngài không thể buông xuôi. Ngài đã cùng con trai đàm đạo với Thái sư Trần Thủ Độ để tìm đường cứu nước. Ngoài những nội dung trên, chúng ta còn được gặp lại nhân vật Chiêu Thánh và Trịnh Huyền với một cuộc sống đầm ấm. Đó là những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn vào chuyên mục đọc truyện ngày mai phát sóng lúc 22 giờ trên kênh FM tần số 97,8 MHz. Mời quý vị và các bạn đón nghe.